Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 732, nguyên thần loại đạo thuật. Công pháp tiến độ tu luyện tăng lên tới hậu kỳ thiên 30% trình độ. Lập tức liền làm cho Bạch Tử Nhạc nhục thân cường độ. Tử cực đan nguyên hùng hậu trình độ, linh hồn cường độ, đều tùy theo tăng lên một đoạn. Thực lực cũng theo đó tăng nhiều, một đợt tiêu hao 600 triệu điểm hồn năng, cố nhiên để ta thực lực tăng nhiều, nhưng hồn năng cũng theo đó chỉ còn lại có hơn 370 triệu điểm rồi. Bạch Tử Nhạc ánh mắt một lần, nữa rơi vào giao diện thuộc tính phía trên, cố nén tiếp tục tăng lên ý nghĩ, mặc dù hắn biết, nhất thời tăng lên nhất thời thoải mái. Một mực tăng lên một mực thoải mái, nhưng hắn càng rõ ràng, có lưu chỗ trống trọng yếu, hồn năng hao hết, muốn trong thời gian ngắn một lần nữa tụ tập lại, nhưng cũng không phải là như vậy dễ dàng. Lần này, hắn trước sau thế nhưng bỏ ra hơn canh giờ. Là ai? Kia cái gọi là nhân tộc tu sĩ. Đến cùng là ai? Phó Vân Phàm, vẫn là Hoa Định Sơn, Vạn Trung Vân. Hoặc là gần đây xuất hiện tại phụ cận hải vực Mạc Phàm chân tôn bọn người. Vô tận biển sâu bên trong, cự kình nhất tộc vương giả kình man yêu vương hóa thành bản thể bộ dáng. Tại biển sâu bên trong cực tốc ngang qua, trong đầu lại tải không ngừng suy tư, suy đoán rốt cuộc là vật gì sẽ vào giờ phút này. Đột nhiên đối với hắn cự kình nhất tộc cự kình tiên phủ động thủ. Bất quá bất kể là ai, nếu là đánh lấy thừa dịp ta không tại, liền cho rằng nhưng đối với ta cự kình tiên phủ ý động thủ. Vậy liền quá mức buồn cười, ta cự kình nhất tộc nội tình, nhất là một chút cỡ nhỏ hải yêu nhất tộc, có thể so bi, không nói tiên phủ đại trận mạnh mẽ, chỉ là chuôi này cự lực thần truy, cũng đủ ngăn trở một chút nguyên thần cảnh sơ trung kỳ đạo trích. Càng đừng nói, ta cự kình nhất tộc còn có một vị ẩn tàng đại yêu. Kình cuồng lão tổ, nghĩ đến nơi này, kình man trong lòng an tâm một chút. Nghĩ đến kình cuồng lão tổ thực lực, cho dù đỉnh phong không còn, nhưng cũng không kém gì hắn mấy phần. Tăng thêm có tiên phủ đại trận cùng cự lực thần truy phụ trợ. Hẳn là đủ để ngăn trở địch tới đánh, chỉ là không biết vì cái gì. Hắn tâm thần luôn luôn cảm giác có chút bất an, để hắn tâm thần có chút không tập trung, là lấy, cho dù hắn đối với tiên phủ đại trận cùng kình cuồng lão tổ 10 phần có lòng tin, cũng không dám lãnh đạm, phi tốc vọt tới, bỗng nhiên, ngay tại cực tốc đi đường kình man yêu vương trong lòng đột nhiên vẩy một cái, không hiểu cảm thấy một cỗ bi ý, sắc mặt lập tức đột biến. Ngốt rồi, hắn rõ ràng, kết quả xấu nhất đã sinh ra, thân hình dừng lại ở giữa, kinh khủng yêu lực lập tức xông ra, đang muốn bộc phát ra toàn lực tiếp tục đi đường, bỗng nhiên nó thân hình lần nữa khẽ động, to lớn vẫy đuôi một cái, ba, nước biển nổ lên, nó kia khổng lồ thân hình lại giờ khắc này linh hoạt không thể tưởng tượng nổi nhất truyền. Lại tránh được một đạo cự kiếm công kích, nhưng ngay sau đó, lại có một đạo kim khoan, hóa thành điện quang đâm ra, kình man thuận tay chính là một đạo chiến truy oanh ra. Đinh, một tiếng vang vọng, kim khoan cũng theo đó không công mà lui. Hoa Định Sơn, Vạn Trung Vân, quả nhiên là các ngươi. Vậy mà thừa dịp ta không tài, đối ta cự kình nhất tộc động thủ. Kình man cắn răng nghiến lợi nói, mà theo hắn vừa dứt lời, nơi xa xa xa, đang có hai thân ảnh tùy theo hiển lộ mà ra, chính là cự kình tiên thành bên trong Hoa Lão Thành chủ Hoa Định Sơn cùng Trung Vân Đảo đảo chủ. Vạn Trung Vân, đối ngươi cự kình nhất tộc động thủ. Hoa Định Sơn cùng Vạn Trung Vân hai người trên mặt đều là lộ ra một tia nghi hoặc. Lại rất nhanh liền hiển lộ ra một tia khinh thường. Nói ra, kình man, ngươi là có hay không đối ngươi cự kình nhất tộc quá mức coi trọng một chút. Chỉ là cự kình nhất tộc, đáng giá chúng ta như thế đông đảo cường giả đồng loạt ra tay sao? Nói, tại Hoa Định Sơn cùng Vạn Trung Vân sau lưng, từng đạo cường giả thân ảnh cũng theo đó hiển lộ mà ra. Phương viên vạn dặm hải vực thực lực mạnh nhất nhân tộc tu sĩ Phó Vân Phàm, Thiên Linh Tông cường giả Mạc Phàm chân tôn, Cửu Tinh Đạo Cung Vương Học Chi, Thanh Hải Tông tông chủ Tư Đồ Hải, Vạn Huyền Tông tông chủ Từ Lập Minh, từng vị nguyên thần cảnh cường giả, càng nắm chắc hơn 10 vị kim đan cảnh tu sĩ cùng một chỗ giáng lâm. Chỉ là khí tức hiển lộ, liền tựa như có một cỗ có thể đem trời đều vì đó khuynh đảo khí thế. Tê, song, kình man đáy lòng trầm xuống, sinh ra một cỗ tuyệt vọng. Nếu chỉ là Hoa Định Sơn cùng Vạn Trung Vân hai người, cho dù hai người liên thủ phía dưới thực lực thắng qua nó một bậc, nhưng nó cũng có nắm chắc có thể đào tẩu, toàn thân trở ra. Thế nhưng là như thế đông đảo nhân tộc cường giả cùng một chỗ hiện thân, chỉ là nguyên thần cảnh chân tu liền có 8 cái nhiều, trong đó còn bao gồm thực lực thắng dễ dàng hắn một bậc Phó Vân Phàm, không kém gì hắn Mạc Phàm chân tôn, Nho Thần Vương Học Chi. Không phải là các ngươi là ai? Nó cố nén kinh hãi, ra vẻ kinh sợ bộ dáng, nhưng trong lòng đang nhanh chóng nghĩ đến phương pháp thoát thân. Mặc dù ta cự kình tiên thành, không giây phút nào không nghĩ đưa ngươi cự kình nhất tộc diệt tộc chém hết, nhưng chúng ta từ ra biển về sau, liền một đường từ hư không trung vọt tới, còn chưa kịp vào nước, nếu không phải cảm thấy ngươi cái này lão kình khí tức xuất hiện tại phụ cận, chúng ta còn chưa chắc sẽ ra tay. Hoa Định Sơn xa xa mở miệng nói ra, thật chẳng lẽ không phải là các ngươi? Kia là ai? Lẻ loi một mình, liền có can đảm xâm nhập ta cự kình tiên phủ. Kình Man Yêu Vương trong miệng nói, to lớn cái đuôi có chút lay động, dẫn tới nước biển rầm rầm rung động. Chẳng lẽ còn có vị nào cường giả bí ẩn xuất hiện ở phụ cận hải vực? Sẽ là ai? Nghe nói ngày gần đây có ma tộc cường giả ở phụ cận đây hiện thân, chẳng lẽ là những cái kia ma tu cường giả? Lập tức liền có người kinh nghi lấy tự nói, ngược lại là Thiên Linh Tông Mạc Phàm chân tôn cùng Cửu Tinh Đạo Cung Nho Thần Vương Học Chi. Đang nghe Kình Man Yêu Vương nháy mắt, trong mắt đều lóe lên một đạo tinh quang, trong đó kia Nho Thần Vương Học Chi không khỏi tiến lên một bước, mở miệng hỏi, ngươi có biết người kia cái gì bộ dáng, là bực nào tiên pháp cảnh giới? Ngươi biết người kia? Kình Man Yêu Vương giật mình, nếu là ta đoán được không tệ, người này ta thế nhưng là bạn tri kỷ đã lâu. Vương Học Chi cười nhạt nói, bất quá ta lại vì sao muốn nói cho ngươi đây? Kình Man Yêu Vương cứng rắn âm thanh trả lời, nghe nói qua nguyên thần loại đạo thuật sao? Đây là một loại khôi lỗi vận dụng chi thuật, chính là một loại đem tu sĩ yêu tộc nguyên thần trực tiếp giá tiếp tại khôi lỗi trên thân, làm cho vì tu sĩ khu động bí thuật. Không khéo, ta lúc trước tiến vào một chỗ bí cảnh bên trong thời điểm, ngẫu nhiên thu được có nguyên thần loại đạo thuật truyền thừa. Nói, hắn nhiều hứng thú đánh giá Kình Man Yêu Vương, tiếp tục nói ra, ta đối môn này bí thuật ngược lại là nghiên cứu thông thấu, chỉ là còn chưa kịp thi triển qua. Bây giờ xem ra, cái này thí nghiệm đối tượng thế nhưng là đã có. Kình Man Yêu Vương trong lòng lập tức phát lạnh, nếu là bình thường, hắn tự nhiên không sợ cái này Vương Học Chi, đặc biệt là tại hải vực bên trong, hắn ưu thế lớn hơn. Nhưng lúc này, như thế đông đảo nhân tộc cường giả tề tụ ở đây, hắn không thể không cân nhắc đối phương lời nói lực uy hiếp. Nếu là thật sự để hắn nếm thử loại kia thủ đoạn, hắn tất nhiên sinh không bằng chết. Khôi lỗi coi như có sinh cơ, lấy một loại phương thức khác sống sót,